Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 467 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 467 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2421. Phong Khê đẩy chiếc nhẫn cho Dương Khai, ánh mắt trông mong nhìn hắn. Cho người chiếc nhẫn này, giờ có thể nào cho chúng ta đi? Dương Khai cầm lấy nhẫn, cười lạnh hăng hắc, ánh mắt trào phúng nhìn Phong Khê. Trong lòng của Phong Khê giật thót, thầm nghĩ tên này sẽ không giữ lời hứa đó chứ. Nhìn theo ánh mắt hắn, Phong Khê lại thấy chiếc nhẫn trên tay mình, hạ quyết tâm, cắn răng tháo luôn chiếc nhẫn, ném cho Dương Khai. Cái này cũng cho ngươi, tha ta đi. Thiếu tông chủ đã nhiệt tình như vậy, thật là quá ngại rồi. Dương Khai vội cầm lấy nhẫn không gian của hắn, không cần nhìn liền nhét vào trong túi, chợt chuyển giọng. Bổn thiếu gia đã nói, chỉ cần nhẫn không gian của phó tông chủ Quý Tông là sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nhưng hiện tại thiếu tông chủ lại vô cớ nhét cho ta chiếc thứ hai, vậy không phải là muốn hãm hại bổn thiếu gia bất nhân bất nghĩa hay là sao? Phong Khê há to miệng, làm sao cũng không ngờ Dương Khai lại nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Chúng nữ băng tâm cốc đều biểu tình quá dị, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Dương Khai. Hôm nay biểu hiện của người thanh niên này thật sự làm cho bọn họ sinh ra nhận thức mới về giới hạn đạo đức. Trước khi gặp Dương Khai, các nàng chưa bao giờ ngờ tới trong thiên hạ này lại có người vô sĩ như vậy. Không rõ có phải Phong Khê đột nhiên đầu óc thấu suốt, nhìn sắc mặt của Dương Khai không tốt, vội nói: Huynh đài hiểu nhầm rồi, chiếc nhẫn không gian này là Phong Mỗ tặng cho huynh đài, không nằm trong điều kiện trước đó. Huynh đài phong độ hiên ngang, làm việc bất phàm, ngày sau nhất định thành tựu lớn. Phong Mỗ chỉ là muốn kết giao bạn bè cùng với huynh đài thôi. Dương Khai cười to: Thiếu tổng chủ ra tay rộng rãi như vậy, kết bạn này được nha. Vậy thì được. Khóe miệng của Phong Khê co rút, cười gượng: Vậy chúng ta đã có thể đi được chưa? Dương Khai hiếp mắt: Thiếu tổng chủ còn muốn ở lại ăn điểm tâm sao? Không cần, không cần. Phong Khê như nghe được đại xá, vội vàng đứng lên, kéo Diêu Trác dậy, lảo đảo nghiêng ngả bay ra ngoài băng tâm cốc. Mà từ khi bị Phong Khê cưỡng ép cướp đi chức nhẫn không gian, Diêu Trác lại như mất hồn phách, cả người vô thần, cảm giác tuyệt vọng vì biểu hiện của Phong Khê. Lúc này bị lôi đi cũng không có một chút chống cự. Thoáng cái, Diêu Trác cùng Phong Khê đã không thấy bóng dáng. Đến lúc này, chúng nữ băng tâm cốc mới không khỏi thở phào. Lúc này, chúng nữ băng tâm cốc không khỏi thở phào. Trước đó, Dương Khai cầm tổ sư lệnh, ra lệnh cho các nàng đánh chết hai người Vấn Tình Tông. Các nàng thật đúng là toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ làm chuyện lớn. Cũng may cuối cùng, tuy rằng Dương Khai đánh cướp hai chiếc nhẫn không gian, nhưng chuyện còn chưa đến mức không thể vãn hồi. Ít ra, Phong Khê cùng Diêu Trác chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu thiếu gia, hiện tại sư phụ của ta đang ở đâu rồi? Đến lúc này, An Dược Vân mới có thời gian hỏi chuyện mà nàng quan tâm nhất. Dương Khai quay sang liếc nhìn nàng. An tiền bối xin an tâm, hiện tại Băng Vân tiền bối rất là an toàn. Chỉ là mấy ngày nay không tiện gặp các người. Không tiện sao? Tuần Vân Tú nghe thì nhíu mày vội hỏi. Tại sao lại không tiện? Dương Khai lạnh lùng liếc nàng. Không tiện là không tiện, không có tại sao. Tuần Vân Tú bị hắn làm cho nghẹn lời. Nếu theo tính tình của nàng thì đã sớm bùng nổ. Nhưng Dương Khai là người sư phụ phái tới, lại cầm lấy giữ tổ sư lệnh, nàng chỉ có thể nén giận mà thôi. Trường Tôn Oánh hỏi. Vậy khi nào thì chúng ta có thể gặp được sư phụ? Dương Khai nghĩ một hồi nói. Khoảng 2-3 ngày, các người chờ đi. Dừng một chút, hắn quay sang Tuân Vân Tú. Hy vọng đại trưởng lão gặp được Băng Vân tiền bối có thể giải thích rõ ràng hồn sự của Tử Vũ. Tôn Vân Tú thần sắc tối sầm nhưng vẫn trầm giọng nói. Sư phụ muốn đánh muốn phạt, một mình ta chịu hết, không liên quan đến các tỷ muội khác. Dương Khai cười xì, tuy rằng Tôn Vân Tú biểu hiện vừa rồi không kém, dù bị hắn đánh một cái bạt tai cũng không nghi thù, nhưng chỉ một chuyện nàng làm chủ, đồng ý gả Tử Vũ cho Phong Khê, nàng sẽ không tránh khỏi bị trách phạt. Đẩy đệ tử môn hạ ưu tú nhất sang hối lửa vấn Tình Tông, đại trưởng lão của nàng cũng tới cuối cùng. Chỉ là đây là chuyện trong môn của người ta, dù Dương Khai có căm phẫn cũng không nói nhiều được. An Nhược Vân suy ngẫm, lo lắng hỏi Dương Khai. Tiểu thiếu gia luôn nói sư phụ không tiện, lại nói phải 2-3 ngày, chẳng lẽ sư phụ bị thương, lúc này đang trong trị thương. Nghe nàng nói như vậy, chúng nữ đều biến sắc. Năm đó khi Băng Vân rời Băng Tâm Cốc đã là đế tôn tầng 3. 3.000 năm qua, thực lực Băng Vân khẳng định càng thêm hùng hồn. Dù trên khắp tình giới cũng tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Nhưng cường giả như vậy mà vẫn bị thương. Trong thiên hạ này, có ai làm cho nàng bị thương được? Dương Khai kinh ngạc liếc nhìn An Nhược Vân, có phần bất ngờ nàng lại nhạy bén như vậy. Hắn không nói gì, An Nhược Vân càng đoán được điều này, rõ ràng tâm tư nhanh nhạy. Nơi này đều là cao tầng của Băng Tâm Cốc, có rất nhiều người là đệ tử thân truyền của Băng Vân. Bởi vậy Dương Khai cũng không che giấu, nghiêm mặt gật đầu. An tiền bối nói không sai, Băng Vân tiền bối quả thật là bị thương. Xoát một cái, sắc mặt của chúng băng nữ đều tái nhợt. Dương Khai vội nói, nhưng mà các vị an tâm, thân thế của Băng Vân tiền bối không quá nghiêm trọng đâu. Hiện tại đang trị thương trong Băng Luân Thành, 2-3 ngày sau là khôi phục. Sư phụ ở Băng Luân Thành. An Nhược Vân kinh hô. Trường Tôn Oánh cũng kích động. Người có thể nào dẫn chúng ta đi gặp sư phụ một chuyến? Dương Khai nhíu mày. Băng Vân tiền bối đang trị thương, hiện các người quấy rầy thì không tốt. Chúng ta sẽ không quấy rầy sư phụ đâu. Chúng ta chỉ cầu đứng từ xa nhìn sư phụ một chút. Tiểu thiếu gia cầu xin ngài. Nàng là đế tôn cảnh tầng 2, lúc này biểu hiện như đứa nhỏ giữ nhà vô số năm. Giờ nghe được tin tức cha mẹ trở về, vừa kích động mong chờ. Những người khác đều dõi mắt ngóng trông Dương Khai, tràn đầy khẩn cầu. Dương Khai bị những đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm đến không chịu nổi, đành nói. Được rồi, ta dẫn các người đi gặp Băng Vân tiền bối. Đa tạ. Chúng nữ đều thả lỏng, mừng rỡ như điên. An Nhược Vân lập tức hạ lệnh đệ tử, mở ra toàn bộ đại trận cấm chế của Băng Tâm Cốc, để cho chúng đệ tử bảo vệ tông môn, rồi theo Dương Khai bay đi Băng Luân Thành. Mười mấy người, chỉ duy Dương Khai là nam nhân, tràn diện hoành tráng. Hơn nữa ngoài Dương Khai cùng Tử Vũ ra, những người khác toàn là đế tôn cảnh. Một cổ lực lượng như vậy đi ra ngoài, tự nhiên không tránh khỏi bị mọi người chú ý. Đến trước cửa Băng Luân Thành, và giả canh cổng đang muốn lên hỏi, nhưng vừa thấy một đoàn đế tôn đằng sau Dương Khai, liền sợ đến nhảy sang một bên, không dám thở mạnh. Băng Luân Thành vốn là cơ nghiệp của Băng Tâm Cốc. Rất nhiều cửa hàng trong thành đều do đệ tử Băng Tâm Cốc phụ trách kinh doanh. Cho nên đoàn người An Nhược Vân vừa vào thành, không ngừng có đệ tử Băng Tâm Cốc từ các cửa hàng hai bên nhảy ra, cung kính hành lễ. Lộn xộn như vậy không bao lâu sau, người Băng Luân Thành đều biết cao tầng Băng Tâm Cốc đi ra hết, không biết vào thành để làm gì. Thành chủ bầu nhìn được Băng Tâm Cốc nâng đỡ, mồ hôi đầy đầu chạy tới thăm hỏi, run run sợ hãi, cho rằng mình làm sai điều gì, dẫn tới các cao tầng của Băng Tâm Cốc đến trách phạt. Nhưng đoàn người An Nhược Vân cũng chỉ chào hắn một tiếng, liền không để ý đến, làm cho thành chủ bù nhìn vừa may mắn lại chua xót. Hộ mổ bái kiến An Cốc chủ, tôn đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão, chúc mừng Băng Tâm Cốc cùng Vấn Tình Tông kết thành chuyện mừng. Đúng là đáng mừng, người người vui vẻ. Đột nhiên một người bay ra, đáp xuống trước đoàn người Băng Tâm Cốc, cười hi hi chắp tay. Đó là một nam nhân trung niên, đế tôn cảnh tầng thứ nhất, xem ra cũng là nhân vật thực quyền tông môn Bắc Vực. Nhìn hắn như vậy, hẳn là đến đợi ngày mừng đi Băng Tâm Cốc chúc mừng. Hiện giờ nghe đoàn người An Nhược Vân đi Băng Luân Thành, bởi vậy chủ động đến chào. An Nhược Vân dừng bước, còn chưa kịp nói, bốn phương tám hướng lại có những đế tôn cảnh chạy ra, đều không ngừng chúc mừng giống như nam nhân họ Hộ. An Nhược Vân đều nhận ra những người này, nói chuyện mấy câu. Nam nhân họ Hồ hiện thân đầu tiên, đợi nàng chào hỏi xong mới thắc mắc hỏi. An cốc chủ, làm sao lại nhàn rỗi đến Băng Luân Thành này? Tuy rằng Băng Luân Thành là sản nghiệp của Băng Tâm Cốc, cũng là trạm trung chuyển trao đổi với bên ngoài, nhưng cao tầng của Băng Tâm Cốc bình thường sẽ không hiện thân tại đây, càng đừng nói một lần mười mấy người. Mọi người đều mơ hồ cảm thấy không đúng, tự dưng sinh ra ảo giác mưa gió sắp đến, sắp có chuyện lớn xảy ra. Chúng ta là có chút việc, các vị xin cứ tự nhiên. Tôn Vân Tú sắc mặt lạnh lùng, không chút tình cảm. Mặt khác, Băng Tâm Cốc đệ tử Tử Vũ ta và Phong Khê thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông, hôn sự từ hôm nay xóa bỏ, các vị không cần chờ ở đây, ở đâu đến thì trở về đó đi. Tôn Sư Muội nói trực tiếp một chút. Các vị thứ lỗi, làm phiền các vị từ xa vạn dặm chạy đến một chuyến, là Băng Tâm Cốc chiêu đãi không chu đáo. An Nhược Vân cười dịu dàng, liền dẫn mọi người đi vào trong thành, để lại một đoàn đế tôn cảnh trợn mắt há mồm. Hồi lâu sau, đợi khi đoàn người An Nhược Vân biến mất, thì mới có người lau mồ hôi nuốt nước bọt. Hồ Viễn Huynh, vừa rồi ta không nghe nhầm chứ? An Cốc Chủ cùng Tôn Trưởng Lão có phải nói hồn sự xóa rồi không? Ta cũng nghe được. Hỏng rồi, lần này thì hỏng rồi. Đám nữ nhân Băng Tâm Cốc này rốt cuộc làm gì? Nam nhân Hồ Viễn kia cũng đầy mồ hôi lạnh, nóng nảy không thôi. Một người nói, không biết xóa bỏ hồn sự này là ý đơn phương của Băng Tâm Cốc hay là thỏa thuận với Vấn Tình Tông. Nếu là đơn phương, sắc mặt của mọi người đều xa xầm, chợt ý thức được điều không ổn. Nếu là ý đơn phương của Băng Tâm Cốc, nhất định Vấn Tình Tông sẽ không bỏ qua. Đệ tử Vấn Tình Tông tu luyện Vấn Tình Vô Thượng Công, lấy tình nhập đạo. Nữ nhân bị bọn họ nhìn trúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Càng đừng nói lần này liên quan đến Phong Khê thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông. Theo ý kiến của tại hạ, bên phía Vấn Tình Tông sẽ không bỏ qua hồn sự này đâu. Chương 2422. Nếu Vấn Tình Tông không dễ dàng bỏ qua, vậy nói cách khác, chẳng phải là Băng Tâm Cốc nói không giữ lời sao? Nghe nói phó tông chủ của Vấn Tình Tông cùng thiếu tông chủ đều đang ở trong Băng Tâm Cốc. Vì sao lúc này không thấy bóng dáng chứ? Yên tĩnh trước cơn bão a, chỉ sợ thời tiết ở Bắc Vực này muốn thay đổi rồi. Chủ huynh không phải là đùa chứ? Tuy rằng thực lực Băng Tâm Cốc không có tầm thường, nhưng sao có thể chống lại Vấn Tình Tông? Cả Bắc Vực đều biết, danh tiếng tổng môn đứng đầu của Băng Tâm Cốc đã là hữu danh vô thực. Nếu Vấn Tình Tông thật sự đánh tới, chắc chắn Băng Tâm Cốc không thể nào ngăn. Ta nghe nói trong ngày đại hỷ, tông chủ Vấn Tình Tông Phong Huyền đại nhân sẽ đích thân tới Băng Tâm Cốc, tính toán thời gian cũng chính là ngày mai. Nếu ngài biết Băng Tâm Cốc cự tuyệt việc hôn nhân này, 7-8 vị đế tôn cảnh tranh nhau nói ầm ĩ, bọn họ đều không hiểu rõ tình huống, chỉ biết Băng Tâm Cốc lần này phiền phức lớn rồi, cũng không biết đám nữ nhân này dựa vào cái gì mà lớn gan như vậy. Đây không phải là tát vào mặt của Vấn Tình Tông ngay trước toàn bộ Bắc Vực sao? Phong Huyền sao có thể bỏ qua chứ? Hồ Viễn Huynh, chúng ta có nên đi khuyên An Cốc Chủ hay là không? Ta nhớ phu nhân của ngươi cũng xuất thân từ Băng Tâm Cốc. Lúc này Băng Tâm Cốc xảy ra chuyện, không có thể không xen vào. Hồ Viễn nghe sắc mặt hơi trầm xuống, trầm ngâm một hồi, rồi vội vàng đuổi theo đám người An Nhược Vân vừa rời đi, có vẻ như muốn đi khuyên giải một chút. Những đế tôn cảnh khác hai mặt nhìn nhau một phen rồi cũng vội vàng đi theo. Mặc dù bọn họ chỉ đến chúc mừng, nhưng sự việc phát triển đến mức này, bọn họ cũng rất muốn biết Băng Tâm Cốc đã xảy ra chuyện gì mà lại có lá gan hối hôn với Vấn Tình Tông. Một lát sau, đám người họ đã đi tới phía trước một khách điếm của Băng Luân Thành. Chỉ thấy phía trước khách điếm, đám người An Nhược Vân đang lặng lặng đứng. Vẻ mặt mười mấy đế tôn cảnh đều tỏ ra nghiêm nghị, không nói một lời. Đồng thời nhìn về một hướng, nét mặt thành kính mà kích động. Trong phạm vi trăm trượng không có một bóng người, tất cả những người không liên quan đều đã lui ra rất xa, chăm chú nhìn về bên này. Hồ Viễn phi thân đến, vội vàng tiến lên, đang định lên tiếng, bỗng nhiên thấy An Nhược Vân quỳ xuống. Theo sát động tác của nàng, rất nhiều đế tôn cảnh của Băng Tâm Cốc cũng đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Hồ Viễn trợn tròn mắt, run rẩy đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn, không hiểu đám người An Nhược Vân đang làm gì. Những cường giả khác nối chân nhau chạy tới thấy như vậy, cũng trợn mắt há mồm, trong trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hồ huynh à, đây là sao? Có người tiến tới bên cạnh Hồ Viễn thấp giọng hỏi. Hồ Viễn cũng không rõ đầu đuôi, nghe vậy liền không ngừng lắc đầu. Không biết, lúc ta tới nơi này, các nàng đã như vậy rồi. Bên trong khách sạn này rốt cuộc là thần thánh phương nào là có thể khiến cho An Cốc chủ cùng các tôn trưởng lão hành lễ lớn như vậy? Trong đám người Băng Tâm Cốc, An Nhược Vân và Tuân Vân Tú đều là đế tôn cảnh tầng 2. Ngoài trừ một đệ tử đạo nguyên cảnh tầng 3 ra, những người khác cũng đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Một cổ lực lượng như vậy có thể nói là kinh khủng. Nhưng giờ này, ban ngày ban mặt, ngay trước cửa khách điếm, các nàng lại cố tình quỳ tại đây trước mắt bao nhiêu người mà không chút nào tỏ ra khó chịu. Ngược lại, đều tỏ ra như thể đó là chuyện đương nhiên. An Nhược Vân là người thay mặt cốc chủ Băng Tâm Cốc. Tuân Vân Tú là đại trưởng lão của Băng Tâm Cốc. Mỗi một cử chỉ lời nói của hai người đều đại biểu cho mặt mũi của Băng Tâm Cốc. Nhưng giờ phút này, các nàng không quan tâm mà quỳ ở nơi này, không nói một lời. Có thể thấy người bên trong khách điếm này khiến các nàng thần phục ra sao. Hồ Viễn biến sắc, dường như nghĩ đến điều gì rồi khẽ kêu. Chẳng lẽ là... Hắn còn chưa dứt lời, sắc mặt đã trở nên kích động tột đỉnh. Ý của Hồ Huynh là sao chứ? Có người không rõ khẩn cấp hỏi. Một người trong đó như có điều suy nghĩ nói. Trong thiên hạ này, cho dù là 10 đại đế tôn đích thân tới đây, cũng không đủ cho An Cốc chủ và những người này hành lễ lớn như vậy. Có thể khiến cho các nàng cam tâm tình nguyện làm ra chuyện như vậy, chỉ có một người. Là tổ sư Băng Tâm Cốc, Băng Vân tiền bối. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Chẳng lẽ nói Băng Vân tiền bối đang bên trong khách điếm này sao? Không phải Băng Vân tiền bối sớm tạ thế rồi ư? Suốt 3.000 năm qua cũng đâu có tin tức gì của người đâu. Không có tin tức, đâu có nghĩa là đã tạ thế. Nói không chừng, Băng Vân tiền bối một mực ẩn cư, hoặc là bị vây ở một nơi nào. Năm xưa, lúc Băng Vân tiền bối mất tích, đã có tu vi đế tôn tầng 3. Người có tu vi như nàng sao có thể dễ dàng chết đi? Băng Vân là tổ sư khai phái của Băng Tâm Cốc. Dù đã mất tích 3.000 năm, nhưng đại danh của nàng vẫn như sấm đánh bên tai. Sau khi đoán được Băng Vân đang ở bên trong khách điếm, nét mặt của mọi người không khỏi hiện ra đủ loại sắc thái. Trong đám người này, có người thân cận Băng Tâm Cốc, có người thân cận Vấn Tình Tông, nên tâm tình lúc này đương nhiên là bất đồng. Trong thời khắc mấu chốt này, Băng Vân tiền bối lại đột nhiên hiện thân, mà ngày mai Phong Huyền Tông chủ cũng sẽ tới đây, nếu như hai đại cường giả chạm mặt. Có người nói chợt rùng mình, không dám nói tiếp. Nếu dưới tình huống bình thường, Băng Vân và Phong Huyền chạm mặt thì cũng không có gì. Hai người đều là người trưởng khống đứng đầu tông môn ở Bắc Vực, không biết đã giao đấu qua biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng theo như An Nhược Vân vừa nói qua, hôn sự của hai tông dự định sẽ xóa bỏ. Phong Huyền một khi tới nhất định sẽ vì con trai mình mà đòi lại công đạo. Chẳng trách đám người An Nhược Vân dám hối hôn đúng lúc này, thì ra Băng Vân đã trở về. Chỉ là không biết tại sao đám người An Nhược Vân quỳ gối trước khách điếm như vậy mà không thấy Băng Vân xuất hiện. Mọi người cũng không dám tùy ý phóng thần niệm dò xét, đều nóng lòng đứng chờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trước cửa khách điếm nhỏ nhỏ, hội tụ gần 20 vị cường giả đế tôn, có thể nói là kỳ quan. Dương Khai đứng ở trước cửa khách điếm, gương mặt cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ đám đế tôn của Băng Tâm Cốc lại đến đây. Kết quả là một màn này vừa xuất hiện, một số người vây xem đông như kiến. Đám người Phạm Hinh nghe tin đi ra khỏi khách điếm, lít nhìn đám người An Nhược Vân rồi tiến tới trước mặt của Dương Khai, hồ nghi hỏi. Dương Sư Huynh à, các nàng này là ai? Sao đều quỳ ở chỗ này? Khóe miệng của Dương Khai giật một cái nói. Những người này đều là sư tỷ của các người đó. Sư tỷ? Phạm Hinh ngẩn ra, ngay sau đó bưng kín miệng. Các nàng là người Băng Tâm Cốc? Dương Khai gật gật đầu. Phạm Hinh lúc này mới vội vàng dẫn mấy sư muội đi ra phía trước, chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ. Phạm Hinh, xin tham kiến các vị sư tỷ. Ngươi là... An Nhược Vân kinh ngạc nhìn nàng. Sư muội là Phạm Hinh, đệ tử được sư tôn thu nhận trong Tịch Hư bí cảnh. Các sư muội ở đây cũng như vậy. Phạm Hình vừa nói vừa chỉ mấy thiếu nữ đằng sau mình. Tu vi của những người này so với nàng còn không bằng. Vừa thấy nhiều như vậy đế tôn cảnh quỳ trước mặt mình như vậy, từng người đều tỏ ra bối rối, nói không nên lời. Dù sao đối với các nàng mà nói, đế tôn cảnh quả thực giống như truyền thuyết. Nhưng lúc này các nàng lại sắp xưng muội gọi tỷ với những đế tôn cảnh này. Vui mừng to lớn đột nhiên ập đến khiến cho các nàng trở nên choáng váng, đầu óc hoang mang, không biết phải làm gì cho đúng. Các ngươi là đệ tử sư tôn thu nhận sao? Hai mắt của An Nhược Vân sáng ngời. Phạm Hình mỉm cười, thúc giục huyền công của bản thân, lập tức khí chất toàn thân trở nên vô cùng băng hàn. Tuần Vân Tú gật gật đầu nói, đúng là công pháp chính thống của băng tâm cốc. Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt chúng nữ nhìn đám người Phạm Hình cũng đều trở nên nhu hòa. Tốt rồi, tốt rồi. Sư phụ rốt cuộc cũng lại thu đồ đệ. Những năm qua cũng nhờ có các ngươi bên cạnh chiếu cố cho sư tôn. Những sư tỷ chúng ta tạ ơn các ngươi. An Nhược Vân dịu dàng cười nói. Phạm Hình lắc đầu. Là sư tôn cưu mang chúng ta không giúp được gì cho sư tôn. Nhưng mà vì sao các vị sư tỷ lại quỳ tại đây, mau đứng lên đi. Trường Tôn Oánh mỉm cười. Chúng ta đã làm chuyện sai, đây là trừng phạt đáng phải nhận, sư muội không cần để ý. An Nhược Vân nói, sư muội à, người mới vừa nói tịch hư bí cảnh, chẳng lẽ những năm qua sư tôn một mực trong tịch hư bí cảnh hay là sao? Nghe giọng điệu của nàng, hẳn là không biết tịch hư bí cảnh. Điều này cũng khó trách, phàm là người bị vây bên trong cho tới bây giờ đều không có ai trốn ra. Đối với cả tinh giới mà nói, tịch hư bí cảnh quá mức xa lạ. Đúng, chúng ta đều bị vây bên trong tịch hư bí cảnh, trước đó vài ngày mới thật vất vả thoát vây. Phạm Hình gật gật đầu. Chuyện sư phụ bị thương là có liên quan đến tịch hư bí cảnh hay sao? An Nhật Vân khẩn trương hỏi. Phạm Hình nói, tịch hư bí cảnh có một người tên là Xích Nhật, tu vi tương đương cùng với sư tôn. Lúc đó sư tôn phải rời đi, nhưng mà tên Xích Nhật kia không cho phép, cho nên hai người liền đại chiến. Đám đế tôn cảnh băng tâm cốc đang quỳ gối trước khách điếm yên lặng lắng nghe Phạm Hình kể, tưởng tượng ra hiểm cảnh khi đó, nét mặt đều tỏ ra khẩn trương. Dương Khai vừa nhìn là biết các nàng nói không hết chuyện, chắc chắn đám người An Nhật Vân còn muốn biết những năm qua Băng Vân sống ra sao, thân thể hiện tại như thế nào. Vì vậy hắn thẳng thắn quay trở về phòng mình, bắt đầu kiểm kê nhẫn của hai tên Phong Khê và Dư Trác. Lần này hắn bất đắc dĩ phải sử dụng một viên đế tuyệt đan, nhưng lại chiếm được hai nhẫn không gian, ngược lại không tính là bị thua thiệt. Hơn nữa trong nhẫn của hai người này có vô số thứ tốt. Sau một phen kiểm kê, Dương Khai phát hiện ra chẳng những hắn không thua thiệt mà ngược lại còn phát tài. Duy chỉ có một chuyện khiến hắn tiếc nuối, mất đi viên đế tuyệt đan kia, sau này thiếu mất một đòn đạo sát thủ. Đồ vật trong nhẫn không gian của hai người Diêu Trác cùng Phong Khê có rất nhiều. Dương Khai kiểm kê suốt cả ngày mới hoàn tất. Chỉ riêng nguyên tinh cũng có hơn 100 triệu. Trong đó không thiếu nguyên tinh trung phẩm cùng thượng phẩm. Nếu đổi ra nguyên tinh hạ phẩm, tối thiểu cũng đạt đến 30-40 ức. Đây là còn chưa tính những thiên tài địa bảo khác. Sự giàu có của Vấn Tình Tông khiến hắn mở mang tầm mắt. Dương Khai vốn đã giàu có, lúc này